Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Con tin cộng 1. Cao Kiện một kích thành công sau cười hì hì đem Thất Tinh Long Uyên đâm trên đất. Sau đó đối với đã ngã xuống đất, Mili lại dương hai nâng hạt cát. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Mili vừa ở Cao Kiện mặt sau bị dương mặt mày xám xịt. Con mắt đều có chút không mở ra được. Căn bản là không nghĩ tới Cao Kiện sẽ một bên tán gẫu một bên hất cát đồng thời. Còn đột nhiên xoay người đánh lén mình. Không chỉ có là đánh lén. Vừa trong nháy mắt, Cao Kiện thậm chí đem Cao Phụ Sái cho khai ra hết. Chiến đấu pháp tướng đột nhiên ra tay. Mili rút kiếm đón đỡ thời điểm. Cao Kiện tìm đúng thời cơ một cước làm ngực kéo tới. Kết quả là đem Mili nửa kia trên ngực cũng lưu cái kế tiếp 43 số chân to ấn. Lần này đối xứng, hơn nữa còn rất có chút nghệ thuật vẻ đẹp. Đồ vô lại, còn nói ngươi không phải cố ý. Mili cảm giác cơn giận của chính mình giá trị đã đến đỉnh cao. Hắn nhường ta đá, hắn xem ta như thế nửa ngày ấy không đánh trong lòng ngươi khó chịu. Đã tức giận, ta đã nói với ngươi a. Ông lão kia nhi xấu cực kỳ. Cao Kiện ngay lập tức thu hồi pháp tướng, sau đó bắt đầu một bên hất cát một bên cùng Mili cãi cỏ. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Đại trưởng lão cảm giác mình khó lòng giải bày, hơn nữa Cao Kiện đã cho Mili đá ngã, chính mình nói cái gì nữa, cũng ý nghĩa không lớn. Mili, nếu không ngươi liền nhận thua đi. Đại trưởng lão cảm thấy Mili đánh tiếp nữa phòng trừng cũng không cơ hội gì, liền mở miệng nói. Mili sửng sốt một chút, không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên để cho mình chịu thua. Có thể chính mình làm sao có thể bại bởi người này cặn bã đây. Đan dược ảnh hưởng mình còn có dư lực, nếu như đuổi tới Cao Kiện, Mili cảm giác mình còn có thể đánh ra một bộ liên chiêu. Không chừng liền có thể giết chết đối thủ. Đại trưởng lão ta, nhận thua đi. Đại trưởng lão lại ngữ khí ôn hòa nói một lần. Hắn muốn ở thời gian cùng thắng lợi trên làm ra cân bằng. Dù sao không phải mỗi một cái đối thủ đều có thể như Cao Kiện cũng khó dây dưa như vậy. Không chừng này một hồi sau khi thế cuộc liền xoay chuyển tình thế cơ chứ. Chó già nói rất đúng. Nhỏ Mili ngươi liền mau mau nhận thua đi. Chúng ta tốt mở ván kế tiếp. Cái kia chó già vừa nãy nhường ta đánh ngươi. Có điều không cần lo lắng. Hắn không phải có cái con gái mà. Một hồi nhường con gái nàng tới. Ta không xuống chàng. Xem ta không đem con gái nàng đánh ra cứt đến báo thù cho ngươi. Cao Kiện chống kiếm dùng bạn chi. Kỳ bạn tốt ngữ khí cùng Mili nói chuyện, nói xong, lại dương nâng hạt cát, chó già, con gái, đánh ra cứt, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, ta chém chết ngươi. Mili vừa bởi vì đại trưởng lão có lay động, hiện tại rốt cục lại một lần nữa kích thích ra đấu trí. Gào một cổ họng liền vọt lên, cho nên nói, sinh mệnh có trí tuệ đấu trí chính là như thế thần kỳ đồ vật. Chen một chút đều sẽ có, chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi, Cao Kiện một bên hất cát một bên cùng Mili đọ sức. Thỉnh thoảng cũng xoay người cùng Mili đối đầu một hai chiêu. Thẳng thắn nói đánh tới hiện tại, Cao Kiện linh lực đã khôi phục một nửa. Căn bản không cần bất luận ngoại lực gì, tùy huy tiện tiện liền có thể ở kiếm chiêu trên áp chế Mili. Dù sao Mili coi như kiếm pháp tinh diệu nữa, không có linh lực chống đỡ cũng là toi công. Cao Kiện còn đang chạy, kỳ thực là sợ Mili chém hắn chém qua ác, đem mình cho mệt hư thoát. Chính là như thế săn sóc, mà Miri hiện tại thì lại hoàn toàn là dựa vào một bồn lửa giận ở chiến đấu. Đầy đầu đều là giết, giết, giết, giết cái kia họ Cao. Liền như vậy hai người lại giằng co 2 phút. Đại trưởng lão do dự mãi, rốt cục vẫn là mở miệng lần nữa. Miri, đại trưởng lão lên tiếng gọi lại Miri. Hắn cảm thấy Miri trên căn bản đã không có cơ hội. Lại hao tổn nữa không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà đại trưởng lão vừa định tuyên bố chịu thua. Kết quả Cao kiện nhưng là đột nhiên dừng gấp sau phản xông về phía trước. Một trường đẩy ở Miri bên hông. Khác một trường cắt ở Miri trên cổ. Ầm ầm 2 tiếng. Miri căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì phản kháng liền mất đi khí lực. Bị Cao kiện cầm ở trong tay. Ha, lại bắt con tin. Cao kiện trở tay ném đi đem Miri hướng về trên bả vai một kháng. Hắn một tay ôm Miri bắp đùi, thuận tiện còn giúp nàng ngăn chặn váy ngắn miễn cho đi quang. Cái trò này động tác nước chảy mây trôi, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng. Cao kiện cũng đã ôm Miri chạy về tiếp dẫn đài. Miri, đến từ Miri tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Miri thời khắc này đều mò. Nàng vẫn cho là mình và Cao kiện chiến lực lượng ngang nhau. Nghĩ lại nỗ lực liền có thể giết hắn đây. Kết quả nhân ra kỳ thực là có cơ hội chung kết chính mình nhưng vẫn không ra tay. Nắm chính mình chơi đây. Tinh linh nhóm vào đúng lúc này cũng đều rất mờ mịt. Đối phương chỉ là một chừng 20 hạ giới tu sĩ mà thôi. Chênh lệch đã vậy còn quá đại sao? Miri nhưng là đại trưởng lão tự mình dạy dỗ con gái a. Cao kiện chạy về tiếp dẫn đài sau đó liền nghênh đón tu sĩ nhân tộc đường hẻm hoan nghênh. Đại gia đứng thành 2 hàng. Cao kiện vác Miri một đường cùng người thân bạn bè vỗ tay chúc mừng. Như ngôi sao bóng đá ghi bàn như thế. Chờ đi xong quy trình sau. Cao kiện mới đem đã vô cùng suy yếu Miri thả lại mặt đất. Cũng cầm cùng chuyên dụng dây thừng cẩn thận từng ly từng tí một buộc chặt chiến lợi phẩm của mình. Kết quả bó xong sau đó, bên cạnh thật là nhiều người suýt chút nữa chảy máu mũi. Cao kiện cũng rất mờ mịt. Hắn nhìn quỳ ngồi dưới đất Miri cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Chính mình bó có tật xấu sao? Liền Cao kiện lại quay đầu thật lòng nhìn một chút Lilith trên người dây thừng. Không tật xấu a, đều là một bó pháp a. Tại sao chính hắn một nhưng trói ra SM cảm giác. Cao kiện nghĩ tới nghĩ lui không được kỳ dài. Cuối cùng chỉ được đem trách nhiệm đổ lỗi ở Miri trên người. Cho rằng đây là nàng vóc người vấn đề. Không có quan hệ gì với chính mình. Đại trưởng lão ở đối diện đều muốn khí xong. Cao kiện tuy rằng buộc chặt động tác đúng quy đúng củ. Cũng không nhân cơ hội ăn bớt, nhưng dù là ai nhìn thấy nữ nhi mình bị trói thành như vậy, tâm lý đều chỉ định là rời sông lấp biển a. Hơn nữa trước ngực áo trắng trên còn có 2 cái 43 số chân to ấn. Chính là hàng này đá, Cao phụ sái, thả ra nàng, các ngươi có thể không nói giao đấu còn có thể bắt người chất. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Đại trưởng lão cảm giác mình đồng ý giao đấu là vì cứu người chất. Hiện tại con tin không cứu được. Trái lại còn nhiều một. Cái gì quỷ? Hả? Không thể chào. Cao kiện sửng sốt một chút. Không thể. Đại trưởng lão ngữ khí kiên định trả lời. Vậy này là sinh tử đấu sao? Có thể không thể giết người. Cao kiện lại hỏi. Giết người. Giết người. Tự nhiên có thể. Đại trưởng lão ấp a ấp úng nói, này không phải xong, tuy rằng không giảng, nhưng người có thể làm ta đã đem nàng giết a. Đương nhiên, người nếu như không vừa lòng loại hình thức này chủ nghĩa, ta kỳ thực cũng có thể động thủ thật đem nàng giết chết. Cao kiện vừa nói một bên đem thất tinh, Long Uyên giơ lên đến, mũi kiếm ở Miri trên cổ ngắm tới ngắm lui. Không. Vậy thì không cần, nếu, ngươi bằng bản lĩnh bắt được người,